Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hai người họ vô cùng căng thẳng, bởi vì chim ưng thông báo cho ám vệ ẩn núp bên ngoài đã bị giết. Bọn họ không còn viện binh nữa. Sự an nguy của vương gia đều đè nặng lên vai hai người họ. Bọn họ hạ quyết tâm liều CHT cũng phải bảo vệ vương gia. Hai người đánh xe đã bị CHM chết. Một đám sát thủ đã bao vây xe ngựa. Tư Không Mi nhảy ra khỏi xe ngựa, rút đao đeo bên mình ra, cùng hai người thị vệ nhìn chằm chằm vào đám người liều mạng này. Đột nhiên ông ta nhận ra, dịch bệnh đột nhiên xuất hiện ở thôn Mộc Tử, đến mức bọn họ chỉ có thể tránh đi và đi trên con đường gập ghềnh này. Dường như đều là do người khác cố ý sắp đặt, mục đích của bọn họ chỉ có một, ép ông ta đi qua đây, sau đó lấy mạng ông ta. Triệu Quyến, có phải là hắn ta không? Ánh mắt Tư Không Mi dần tràn đầy sát khí. Nếu ông ta có thể vượt qua kiếp nạn này, ông ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Nếu thực sự là do Triệu Quyến sắp đặt, ông ta nhất định sẽ bắt hắn ta phải cho mình một câu trả lời. Chỉ là nhìn tình hình hiện tại, ông ta thực sự rất nguy hiểm. Chim ưng bị bắt. Điều này nằm ngoài dự đoán của ông ta. Vương gia, chúng ta sẽ bảo vệ ngài. Ngài hãy chạy trốn trước. Tào Hòa nói, vô dụng, ngươi cho rằng chỉ cần hy sinh hai người các ngươi, ta có thể trốn thoát sao? Tư Không Mi nói rất bình tĩnh. Những tên sát thủ đang dần tiến gần, vòng vây ngày càng thu hẹp. Tốt nhất là bắt sống Tư Không Mi. Nếu ông ta cố chấp chống cự, lập tức GIEC chết. Tên thủ lĩnh của những tên sát thủ lên tiếng, giọng nói lạnh lùng và u ám, không có chút hơi người nào, như thể phát ra từ địa ngục. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tư Không Mi lại hỏi, những kẻ muốn lấy mạng ngươi. Người đó lại nói một cách rùng rợn, những kẻ muốn lấy mạng ta nhiều lắm. Các ngươi là cái thá gì? Tư Không Mi nhìn bọn chúng với ánh mắt đầy chế giễu. Sự khinh thường của ông ta khiến tên thủ lĩnh sát thủ nổi giận. Hắn ta giơ đại đao CHM về phía Tư Không Mi. Tư Không Mi giơ đao đỡ. Kỳ lạ thay, hai lưỡi đao va vào nhau mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng Tư Không Mi lại phát hiện mình đang ở trong một vùng bóng tối. Ông ta không nhìn thấy gì cả. Lý Cát, Tào Hoa, ông ta hét lên. Vương gia, chúng ta ở đây nhưng không nhìn thấy gì cả. Vương gia ngài ở đâu? Chúng ta đang ở đâu? Tư Không Mi nghe thấy tiếng của hai người thị vệ của mình truyền đến từ không xa. Bọn họ đang ở đâu? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ có bọn họ, mà đám sát thủ bên ngoài không gian cũng ngơ ngác. Nhìn thấy lão đại hung hăng CHM về phía Tư Không Mi, nhưng khi tay giơ lên, đao hạ xuống thì phát hiện người đã biến mất. Không chỉ Tư Không Mi biến mất, mà ngay cả hai tên thị vệ cũng không thấy đâu. Chui xuống đất rồi sao? Hay là lên trời rồi? Những người này vừa nhìn xuống đất vừa ngẩng đầu nhìn lên trời. Một con chim bay ngang qua, phụt, một bãi phân rơi xuống, trúng ngay vào mắt tên thủ lĩnh sát thủ đang chăm chú nhìn lên trời. Biến hắn ta thành một tên chột một mắt đầy mùi phân chim. Đứng bên cạnh, Trần Thiếu Khanh khẽ nhếch mép cười khinh bỉ. Hắn đuổi theo kẻ BANCHET Lý Lang Trung đến đây. Thấy đám người nằm bò xuống đất kia, đang suy đoán bọn chúng định làm gì thì thấy xe ngựa của Tư Không Mi chạy tới. Cách chương